Chào mừng các bạn đến với tập thứ nhất của vụ án Pháo Hoa Giữa Ban Ngày trong bộ tiểu thuyết điều tra hình sự Tiếng Nói Tử Thi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Có lẽ tất cả mọi người đều không ngờ được động cơ gây án của Hà Trường Xuân lại là như thế. Hắn vì bị dồn tới bước đường cùng nên mới giết chết chị dâu. Còn việc hắn ra tay sát hại Tử Cương lại là vì lòng tham của chính Tử Cương. Nghe đến đây, có lẽ nhiều người cảm thấy Tử Cương không đáng được cảm thông. Nhưng tôi thì không cho là như vậy. Khoảnh khắc tôi phì phèo điếu thuốc bên cửa sổ và nhìn thi thể Tử Cương được đưa vào nhà tang lễ. Tôi chợt nhớ đến câu độc thoại kinh điển của Hoàng tử Đan Mạch trong vở Hamlet mà thầy tôi thường nhắc tới khi học đại học. Tồn tại hay không tồn tại? Tử Cương là một nông dân chính hiệu nên suy nghĩ của anh ta rất đơn giản. Đó là chăm chỉ làm việc kiếm tiền để lo cho cha mẹ và vợ con. Điều này thực sự chẳng có gì đáng trách. Khi một người sống dưới đáy của xã hội thì họ sẽ không thể nào có giác ngộ về tư tưởng quá cao được. Trong thâm tâm Tử Cương, kiếm tiền nuôi gia đình là mục tiêu cả đời của anh ta. Vậy nên anh ta mới tham lam với Hà Trường Xuân như vậy. Xin hỏi đây là lỗi của ai? Bất kỳ ai trong chúng ta cũng không có câu trả lời chính xác. Cái chết của Tử Cương khiến tôi xúc động khôn nguôi. Anh ta là cha của ba đứa trẻ, không biết đã phải chịu bao gánh nặng cuộc đời, đến cuối cùng vẫn chết không nhắm mắt. Lúc này tôi mới hiểu tại sao vào khoảnh khắc khi Tử Cương ngã xuống đó, anh ta vẫn cố duỗi tay trái của mình ra, bởi vì Tử Cương không muốn chết. Anh ta vẫn còn quá nhiều thứ cần hoàn thành. Tôi không biết mình đã trở nên dễ xúc động như vậy từ khi nào. Có lẽ là do đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt. Từ cha cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt. Kể từ khi lên đại học, gần 6 năm trời, tôi và cha mình chẳng nói với nhau được mấy câu. Bất luận là cha tôi đã lên kế hoạch cho cuộc đời tôi với mục đích gì đi nữa, thì tôi cũng không nên oán hận ông ấy nhiều như vậy. Khi một thân một mình bước vào đời, bạn sẽ nhận ra rằng ngoài cha mẹ mình ra, bất kỳ ai cũng có thể phản bội bạn. Có thể người khác nghĩ rằng bạn là kẻ vô dụng, nhưng trong mắt cha mẹ, bạn mãi là viên ngọc quý giá, không gì có thể thay thế được. Chuông báo 5 giờ chiều vang lên. Tôi chào anh Minh một câu rồi nhảy lên chiếc xe điện của mình, phi thẳng ra chợ mua thức ăn. Sau khi chọn lựa xong vài món, tôi cũng tiện thể mua thêm chai rượu gạo mà cha thích uống nhất. 5 rưỡi, tôi cao hứng mở cửa và nói vọng vào phòng ngủ. Cha, con về rồi. Cha trả lời với giọng hơi đau đớn. Tiểu Long về rồi hả? Tôi nghe thấy âm thanh từ phía nhà vệ sinh, vội vàng đặt đồ ăn trong tay xuống và chạy đến nhà vệ sinh. Kẹt, tôi mở cánh cửa gỗ ra, thấy cha đang cắn răng ngồi trên bồn vệ sinh, cố gắng chống chiếc gậy gỗ, rồi từ từ kéo chiếc quần lên một cách khó khăn. Cha, để con. Nhìn nét mặt đau đớn và những đường gân xanh trên trán cha, tôi không kìm được nước mắt. Cha vừa thở hổn hển vừa xua tay nói với tôi. Tiểu Long, không cần đâu, cha tự làm được. Tôi lau nước mắt, không nói lời nào, ngồi xổm xuống chỉnh lại quần giúp cha, sau đó phủi bụi trên người cha, rồi cẩn thận đỡ cha về giường. Chúng tôi ở miền Nam, không có hệ thống sưởi, nên nhiệt độ hơi lạnh. Khó khăn lớn nhất đối với cha tôi là đi vệ sinh. Mặc dù một chân của ông đã có cảm giác, nhưng vẫn không thể so với người bình thường được. Đứng lâu sẽ vô cùng đau đớn. Vì vậy mỗi lần đi vệ sinh xong, ông phải ngồi nghỉ trên bồn cầu một lúc lâu mới có thể lẫm chẫm trở lại giường. Khoảng cách chưa đầy 5 mét mà ông phải dựa tường lấy hơi ít nhất 2 lần. Sau khi đưa cha về giường, tôi lại đổ một ít nước nóng vào chậu rửa mặt và lấy khăn ấm lau từng chút mồ hôi trên trán ông. Cha tôi ngồi đó, vui vẻ nhìn hành động của tôi. Tôi cất chiếc khăn, ngồi xuống giường và cười nói, cha, tối nay chúng ta làm một chén nhé. Cha tôi kinh ngạc, làm một chén? Tôi vừa giúp ông gấp lại góc chăn vừa nói, nay lúc tan làm con ghé qua chợ mua ít thức ăn, toàn thứ cha thích ăn đó, lát con vào bếp nấu chút, nhanh thôi. Nghe xong, ông nhìn tôi một lúc lâu rồi gật đầu nói với tôi, Được, tối nay cha con ta uống một bữa cho ra trò. Vâng. Tôi nhanh chóng đứng dậy và đi ra ngoài nhà. Bữa tối nhà tôi hơi khác với mọi người. Thường thì đúng 5 giờ chiều, mẹ tôi sẽ ra ngoài làm thêm. Cả đời bà làm giáo viên, bây giờ tuy đã nghỉ hưu, nhưng vì muốn lo thêm cho gia đình, nên quyết định ra ngoài làm gia sư. Thường 8 rưỡi tối mới về nhà. Vì thế bữa tối gia đình tôi thường là vào khoảng 9 rưỡi tối. Đôi khi cơ quan không bận, tôi sẽ làm mấy món cơ bản trước. Đừng nghĩ tôi là con trai thì không biết nấu ăn, tôi vẫn có chút tay nghề nấu nướng đấy. Sau nửa giờ, tôi bưng lên một đĩa trứng xào cà chua, một đĩa khoai tây xào thịt băm, một đĩa lạc rang và một nồi canh thịt lợn mù tạt. Tôi mặc tạp dề ngồi bên mép giường, sau đó mở chai rượu gạo mà cha thích uống nhất. Rót hai ly rượu đầy, tôi đặt một ly vào tay ông, rồi mình cũng cầm một ly. Cha chậm rãi cầm ly rượu đưa lên trước mặt, tinh nghịch nói. Không nói lời nào sao? Tôi nghe cha nói vậy thì ngẩn ra một lúc, sau đó cụng ly với cha, im lặng một lúc. Tôi áy náy nói với ông. Cha, con xin lỗi. Tôi làm một hơi cạn sạch, vị cay của rượu như một ngọn lửa lan từ cổ họng xuống dạ dày tôi. Cha vẫn cầm ly và lặng lẽ quan sát tôi, không nói một lời nào. Tôi đặt ly xuống, hơi nghi hoặc, nhìn biểu cảm thất thần của ông. Tôi nói, cha, sao cha không uống? Nghe tôi nói vậy, ông mới trở lại bình thường. Ừ, uống chứ. Ông uống ngụm rượu rồi lau miệng, cười nói với tôi. Nếu bây giờ mẹ con về, bà ấy sẽ lột da hai cha con ra mất. Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, cười nói. Giờ mới hơn 6 giờ, còn lâu mẹ mới về. Một tiếng nữa là cha con ta uống xong rồi. Vì sức khỏe của cha không được tốt, nên mẹ cấm cha uống rượu. Nhưng tôi biết rằng cha lại rất thích khoản này. Mỗi lần anh Minh massage cho cha, anh lại lén rót một chút cho cha uống đỡ thèm. Tôi nhớ có một lần ở nhà tôi đang rất khát nước. Khi ấy cha tôi đang ngủ, tôi thấy dưới gối có chai nước vội vồ lấy tu, rồi bị sặc tới mức cả ngày sau vẫn chưa tỉnh táo lại. Lúc ấy tôi đã vô tình phát hiện ra bí mật nhỏ của cha. Cha nhìn tôi cười và không nói gì. Tôi lại rót cho cha một ly nữa. Con trai, thật ra người phải nói xin lỗi là cha mới đúng. Nói xong, cha uống cạn ly rượu. Tôi trả lời, cha, cha đừng nói vậy, con biết cha muốn tốt cho con. Nghe vậy cha lắc đầu, dựa vào giường, nói, năm đó ép con học trường cảnh sát là cha ích kỷ. Thật ra, nói muốn con nối nghiệp cha chỉ là cái cớ thôi, nguyên nhân thực sự không phải là như vậy. Nghe cha nói vậy tôi hơi kinh ngạc, sao ạ, không phải là vì điều này sao? Nếu khỏe mạnh, có lẽ khi đó ta đã không bắt con phải như vậy. Cha giật lấy chai rượu từ tay tôi, tự rót một ly rồi uống sạch. Uống xong, ông cúi đầu, bần thần một lúc nhìn mấy món ăn vẫn đang bốc hơi nóng trên chiếc bàn vuông, rồi dùng đôi tay trà sát vào má mình. Sau đó nói với tôi, cả đời làm công an, ngoài một vài người bạn bè thân thiết trong ngành ra, thì lĩnh vực khác ta cũng không quen biết. Năm đó, khi nhận vụ án thi thể trôi sông, thì xảy ra tai nạn giao thông. Lúc bác sĩ thông báo từ nay về sau ta không còn đi lại được nữa, điều đầu tiên ta nghĩ đến là vậy con trai sẽ phải làm thế nào? Từ nay về sau ta làm sao chăm sóc con đây? Nói đến đây, ông cầm cả chai rượu lên tu một hơi. Tôi chạy đến giành lấy chai rượu đặt xuống trước mặt mình. Cha, đừng uống nữa. Có lẽ vừa rồi uống nhiều quá nên ông bị ho sặc sụa. Tôi vội đứng dậy chạy đến vỗ lưng cha, giúp ông thấy dễ chịu phần nào. Cha ho đỏ cả mặt, lại xua xua tay với tôi. Một lúc lâu sau, cha mới ngừng ho. Ông tựa vào đầu giường, mắt dõi theo ánh đèn mờ ảo trên trần nhà. Bỗng chốc quá khứ lại ùa về. Lúc ra khỏi phòng phẫu thuật, rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp ở cơ quan công an đến thăm ta. Sau đó ta kể với họ về những gì mình đang lo lắng. Mọi người đều an ủi, nói rằng khi nào con lớn, hãy gửi con vào ngành, bọn họ sẽ giúp ta chăm sóc hướng dẫn cho con. Nghe họ nói vậy, ta thấy như thế cũng tốt. Con là đứa trẻ nghịch ngợm, sợ rằng khi ta không ở cạnh, con sẽ đi lầm đường. Ta cũng sợ rằng nếu con làm nghề khác, con sẽ bị đồng nghiệp cười chê vì có một người cha tàn tật như ta. Nghe cha giải bày, tôi không kìm được, những giọt lệ từ hai khóe mắt cứ tuôn không ngừng. Cha rút mấy tờ khăn giấy đưa cho tôi. Đàn ông con trai phải mạnh mẽ, không được khóc. Tôi nhận lấy khăn giấy lau khóe mắt, nghẹn ngào gật đầu. Thấy tôi bình tĩnh trở lại, ông nói với tôi bằng một giọng điệu khác. Cái khác ta không dám khoe khoang, nhưng ở cơ quan công an ta vẫn có chút địa vị. Tuy cha còn bệnh liệt giường, nhưng ở cơ quan công an chỉ cần nói con, Tư Nguyên Long là con trai ta, thì không ai dám coi thường con. Nói xong, cha vỗ vỗ ngực. Nhìn thấy động tác khôi hài của cha, tôi tuét miệng cười, cảm thấy dễ chịu phần nào. Cha lại nhìn tôi nói, vậy nên ta quyết định, đợi khi con lớn, nhất định phải để con vào trường cảnh sát, để con hiểu biết trước về ngành từ khi còn nhỏ. Ta thường dạy cho con những kiến thức liên quan đến ngành. Thực ra, mục đích chủ yếu là muốn con có thể toàn tâm toàn ý tiếp nhận ngành cảnh sát. Tôi gật đầu nói, cha, không cần nói nữa, bây giờ con đã hiểu rồi. Cha mỉm cười nói tiếp, mấy năm trước khi con tốt nghiệp, Khải Minh cũng nhận chức chủ nhiệm phòng kỹ thuật, nên ta nói Khải Minh nhận con vào đó. Như vậy ta cũng yên tâm phần nào. Tôi cười nói, thực ra lúc con tốt nghiệp, sau đó đến nhận việc tại phòng kỹ thuật, vừa bước vào cửa, con đã biết là cha giúp con sắp xếp. Cha vui vẻ nói với tôi, con hiểu như vậy cũng được. Tôi rầu miệng lên phàn nàn với cha, hơn một năm nay anh mình thật biết cách hành con. Cha vừa cười vừa dí chán tôi nói, ta thấy hơn một năm nay con cũng khiến Khải Minh lo lắng không yên. Tuy nằm một chỗ, nhưng tình hình về con ta vẫn rõ mồn một. Tôi xoa xoa chán, sau đó rót cho cha thêm một ly rượu, cười nói, thực ra con người anh Minh rất tốt, nhưng hơi kỳ quặc. Cha nâng ly uống một ngụm nhỏ, rồi thở dài nói, thực ra Khải Minh rất khổ. Con thấy nó kỳ quặc là vì con không hiểu tình cảnh của nó. Tôi tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Cha đặt ly rượu xuống nói, tính cách Khải Minh bây giờ cũng không thể trách nó, bởi nút thắt trong lòng nó vẫn chưa gỡ ra được. Tôi vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát của ông. Có thể kể cho con nghe được không? Ông nhìn tôi, hai tay đan trước ngực, tựa vào đầu giường nói, lúc nhỏ, Khải Minh sống ở thôn La Sơn, thành phố Vân Tịch chúng ta. Cha mẹ nó đều là nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cuộc sống rất vất vả. Khi đó Khải Minh còn có một cậu em trai. Lúc chuyện xảy ra, nó mới 10 tuổi. Khi đó chị An của thành phố không được tốt, khắp nơi đều là bọn cường hào hoành hành. La Quảng Khôn, bí thư chi bộ thôn La Sơn, là một trong số đó. Ngày xưa, khi bầu chọn cán bộ thôn, người nào có thế lực mạnh thì người đó sẽ được chọn. Vì thế, cái ghế bí thư chi bộ lúc đó thường bị bọn nhà giàu có thế lực trong thôn chiếm trọn. Năm đó, chính phủ nước ta khuyến khích nông thôn đa dạng hóa các hoạt động phát triển kinh tế. Vùng nông thôn đẩy mạnh phát triển nông lâm ngư nghiệp và chăn nuôi. Vùng nông thôn chúng ta phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi thì còn được. Chỉ có ngư nghiệp là không thể phát triển. Để hưởng ứng phong trào của nhà nước, La Quảng Khôn chỉ thị khai khẩn đồng ruộng đào ao nuôi cá. Lúc đó chẳng ai biết nuôi cá có kiếm được tiền không. Huống hồ đầu tư vào khoản này cũng tốn kém hơn rất nhiều so với làm ruộng. Còn cần phải có kỹ thuật, nên rất nhiều gia đình không chấp nhận đào ruộng làm ao nuôi cá. Nhưng khi đó không phải nói không chấp nhận là xong. Xã đưa chỉ tiêu xuống mỗi thôn, tỷ lệ ao cá trong thôn phải đạt đến một mức độ nhất định, nếu không sẽ hỏi tội La Quảng Khôn. La Quảng Khôn thấy vậy nổi trận lôi đình, mềm dẻo không được thì phải dùng biện pháp mạnh. Ông ta không bắt đầu với họ hàng nhà mình, mà chỉ chọn những nhà yếu thế để bắt chẹp. Gia đình Khải Minh không phải người vùng này. Rất lâu về trước nhà họ đã chuyển từ vùng khác đến đây sống. Vì thế nhà Khải Minh chính là một trong số những hộ mà ông ta chọn. Nói đến đây, cha lại nâng ly lên uống một ngụm, rồi lau miệng kể tiếp. La Quảng Khôn muốn nhà Khải Minh dùng một nửa số ruộng để đào ao nuôi cá. Chuyện ép người quá đáng như vậy, tất nhiên cha mẹ Khải Minh không chấp nhận. Nào ngờ tên La Quảng Khôn này không thèm quan tâm tới lời từ chối của nhà họ. Ông ta cho người đến, bắt ép phải đào ao. Cha mẹ Khải Minh chống trả quyết liệt. Cuối cùng cả hai người đều bị thương nặng. Còn nói xem, một đứa trẻ mới hơn 10 tuổi, dắt theo đứa em khoảng 6-7 tuổi. Đối mặt với những kẻ dã man như vậy thì làm được gì? Nó chẳng làm gì được. Cuối cùng ruộng nhà Khải Minh vẫn bị đào lên làm ao. Nhưng mối hận này luôn khắc sâu trong lòng nó. Tôi đập bàn phẫn nộ nói, đây rõ ràng là hành động của bọn súc sinh mà, chẳng lẽ lúc đó không có pháp luật sao? Cha lắc đầu nói, lúc đó vẫn lạc hậu, muốn đến đồn cảnh sát báo án thì cũng phải đạp xe đi rất xa. Hơn nữa, kể cả là Khải Minh có báo án đi chăng nữa, thì với thế lực của La Quảng Khôn, ai dám làm chứng cho bọn họ? Tôi thở dài bất lực. Tôi hỏi tiếp, vậy sau đó thế nào? Cha buông đũa kể tiếp. Lúc đó ao cá đã làm xong rồi, nhưng nhà Khải Minh làm gì có tiền mua cá giống. Thế là mấy mẫu ao cá đành bỏ không. Tính tình cha Khải Minh khá quật cường, vết thương vừa khỏi liền chạy đi kiện ngay. Việc này khiến cho La Quảng Khôn thấy rất tức giận. Ông ta cho người phóng hỏa nhà chứa củi của nhà Khải Minh, muốn dạy cho cha Khải Minh một bài học. Nhưng ai ngờ, ngọn lửa ấy đã khiến cha mẹ và em trai Khải Minh đều bị chết ngạt trong phòng. Khi ấy nếu không phải Khải Minh đang đi học, thì có lẽ cũng chẳng tránh được nạn này. Tuy rằng sau đó La Quảng Khôn đã bị bắt, nhưng người chết không thể sống lại. Lúc đó Khải Minh chỉ nhận được một khoản bồi thường. Ngoài ra nhà cửa người thân đã mất hết, chỉ còn lại mái hiên trống vắng mà thôi. Cũng chính vì chuyện này mà bây giờ Khải Minh mới như vậy. Cha vừa kể vừa thở dài. Nghe đến đây, lòng tôi bỗng thấy khó chịu. Tôi hỏi đi hỏi lại chính mình, nếu đổi lại là mình, thì liệu mình có gắng gượng vượt qua được không? Tôi cuối cùng cũng đã hiểu tại sao anh Minh lại lạnh nhạt với mọi người như vậy. Đó là vì trái tim anh ấy đã hoàn toàn đóng băng rồi. Cha nhìn tôi và không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ gắp từng đũa thức ăn. Thấy tôi vẫn đang bần thần, cha gắp miếng trứng vào bát của tôi. Đừng nghĩ nữa, chuyện cũng đã qua rồi. Trước mặt Khải Minh, con đừng chạm đến vết thương lòng này của nó là được. Tôi ổn định lại tinh thần, chợt nhớ đến một chi tiết. Tôi thắc mắc hỏi, cha, tại sao mỗi lần gặp cha, anh Minh lại vui vẻ vậy? Cha buông đũa, nuốt hết thức ăn trong miệng và bắt đầu kể. Chuyện này kể ra dài lắm. Có lẽ vì chuyện đó nên Khải Minh luôn mong muốn lớn lên trở thành cảnh sát để giúp đỡ những gia đình thấp cổ bé họng như nhà mình giành lấy sự công bằng. Nhưng lúc trước muốn thi vào trường cảnh sát đâu dễ như con. Con chỉ cần đủ điểm thi đại học là có thể vào học rồi. Còn năm đó muốn vào trường cảnh sát phải có thư giới thiệu từ thôn. Sau đó gửi lên xã xin phê duyệt. Xã duyệt xong còn phải gửi hồ sơ lên huyện, lên thành phố. Con cũng biết đấy, Khải Minh muốn làm cảnh sát, nhưng ngay vòng xin thư giới thiệu của thôn đã không qua được rồi. Dù sao, nhà Khải Minh trước đây đã từng xích mích với cán bộ trong thôn, nên không thể đi theo cách này được, nhưng cũng không phải không có cách. Trong đội ngũ công an cảnh sát, ngoài sinh viên tốt nghiệp từ trường cảnh sát, thì còn có nhiều cấp cảnh sát khác, trong đó không thể thiếu pháp y. Khi đó, chỉ cần là sinh viên chuyên ngành pháp y, thì hầu như đều có thể được định hướng điều đến cơ quan công an. Cũng chính vì vậy, Khải Minh mới lựa chọn chuyên ngành pháp y của Viện Y học. Sau khi tốt nghiệp, đúng như mong ước, Khải Minh được nhận vào đội ngũ công an của thành phố chúng ta. Lúc đó nó theo ta thực tập một năm. Nhưng năm đó Khải Minh vẫn chưa được coi là cảnh sát thực sự. Sau khi thực tập, nó còn phải đối mặt với kỳ xét duyệt chính thức. Cũng chính vào lúc Khải Minh xét duyệt lên cảnh sát chính thức thì xảy ra vấn đề. Tôi tò mò hỏi, xét duyệt thì còn xảy ra chuyện gì được ạ? Cha đặt đũa xuống, quay lại hỏi tôi. Xét duyệt năm đó y như kiểm tra chính trị thi công chức hiện nay vậy. Cần điều tra rõ ràng, nghiêm ngặt, hoàn cảnh gia đình. Xem họ hàng người thân có ai từng phạm tội không. Với hoàn cảnh của Khải Minh, còn nghĩ thôn có xét duyệt cho nó không? Tôi gật đầu trả lời, chắc chắn không. Nhìn Khải Minh, ta thấy rất đau lòng. Nó chịu bao nhiêu khổ đau, ta đều biết rõ. Cả 4 năm đại học, nó phải vật lộn làm thuê khuân vác trong công trường mới gắng gượng đến lúc lấy được bằng đại học. Khi thực tập trong phòng ban của ta, Nó đọc sách quên ngày quên đêm. Có những lần gục ngủ cả đêm trong phòng làm việc của ta. Chỉ sau 7 tháng, nó đã đọc xong toàn bộ sách về điều tra hình sự mà ta tích lũy trong mười mấy năm làm cảnh sát. Ta thấy rõ khát vọng trở thành cảnh sát của nó. Khi biết bản báo cáo đó phải do ủy ban thôn mình sinh sống nộp lên, nó cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ta cũng nhận ra sự khác thường. Nhưng Khải Minh là một người hướng nội. Hỏi như thế nào nó cũng không chịu nói tại sao. Tính cách nó bướng bỉnh như vậy, ta cũng đành thôi. Vào một buổi tối, cách thời gian kết thúc thực tập chỉ còn 4 tháng. Nhân lúc mọi người đang ngủ say, nó để lại trong phòng làm việc cho ta một bức thư. Sau đó xách vali bỏ đi. Ta làm cảnh sát mười mấy năm, sức cảnh giác cao hơn người bình thường rất nhiều. Lúc Khải Minh đóng cửa chuẩn bị đi thì bị ta tỉnh dậy bắt gặp. Thấy Khải Minh đòi bỏ đi, ta rất tức giận. Gặng hỏi mãi, nó mới nói ra sự thật. Năm đó chả còn cũng nóng tính lắm. Sáng ngày hôm sau, ta mặc đồng phục cảnh sát, mang súng lục, dẫn Khải Minh về ủy ban thôn La Sơn. Ta vừa mới dò hỏi thì đã biết, bí thư chỉ bộ của thôn là họ hàng của La Quảng Khôn. Ta sợ hắn giở trò, nên còn cố ý gọi điện trước cho chủ tịch xã. Ta nói trước mặt bí thư chỉ bộ thôn và chủ tịch xã rằng Khải Minh là con nuôi của ta. Nếu ai không viết báo cáo xét duyệt cho nó, ta sẽ không tha cho kẻ đó. Lúc đó ta còn đập cả súng lên bàn. Tôi giơ ngón tay cái về phía cha. Cha, cha thật cừ. Cha cười sảng khoái nói tiếp. Lúc đó tên bí thư chỉ bộ kia sợ chết khiếp, ngoan ngoãn viết báo cáo cho bọn ta ngay. Tôi vui vẻ hỏi, vậy lúc ấy anh Minh chắc phải vui chết đi được ấy nhỉ? Nghe vậy cha không cười nữa, cha nói với tôi. Lúc đó Khải Minh chỉ nói với ta đúng một chữ. Tôi thấy biểu cảm của cha hơi khác thường, vội hỏi. Chữ gì thế ạ? Cha xúc động trả lời. Nó gọi ta một tiếng cha. Chỉ một chai rượu mà tôi với cha uống đến nửa đêm, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện. Mẹ về thấy vậy cũng không quấy rầy cha con chúng tôi. Nửa đêm, tôi nằm trên giường, nghe rõ tiếng côn trùng kêu. Trước kia trong lòng tôi, cha và anh Minh chưa có một vị trí rõ ràng. Đến chính bản thân tôi cũng không rõ tình cảm tôi dành cho họ là gì nữa. Hòa cùng màn đêm, từng câu nói, từng lời kể của cha hiện lên trong trí óc tôi. Hạt giống của sự thấu hiểu và bao dung đang dần dần nảy mầm trong lòng tôi. 8 giờ sáng hôm sau, hai người đàn ông mặc đồng phục quản lý đô thị ngồi trong bàn làm việc của cơ quan quản lý đô thị nào đó thuộc thành phố Vân Tỉnh. Một người là Lưu Phong, trung đội trưởng của trung đội quản lý đô thị. Một người là Cao Lượng, cấp dưới của Lưu Phong. Cao Lượng cười nịnh nọt nói, đại trưởng Lưu, tối nay anh có rảnh không? Nể mặt em, hôm nay chúng ta làm một chầu đi. Lưu Phong ngậm điếu thuốc, mặt phô trương trả lời, ở đâu, chỗ bình thường thì miễn nhá. Cao Lượng vắt chéo hai chân nói, mời sếp ăn cơm sao lại chọn chỗ bình thường được? Anh yên tâm, chắc chắn anh sẽ thích. Lát về nhà, em đem thêm cả chai rượu ngũ lương dịch đi nữa. Lưu Phong liếc mắt nhìn, gầy gầy điếu thuốc trả lời, ngũ lương dịch lại nhận hối lộ ở đâu đấy? Cao Lượng nhè răng cười tít mắt nói, thì mấy hôm trước ông chủ xưởng pháo hoa tặng đó, em đâu dám hưởng một mình, nên tối nay mời anh cùng thưởng thức. Lưu Phong dập điếu thuốc, cười nói, ok, cậu biết điều như vậy, tối nay tôi nể mặt cậu đó. Trong lúc hai người đang nói chuyện, bỗng chuông điện thoại của Lưu Phong vang lên, anh ta vội lấy điện thoại ra xem, một số lạ được hiển thị trên màn hình. Lưu Phong nhíu mày, ai gọi thế không biết, tôi đâu biết số điện thoại này đâu. Cao Lượng cũng đứng dậy nghiêng đầu nhìn, liệu có phải là lừa đảo không? Hờ, lừa đảo mà cũng dám gọi cho ông mày, để ông mày xem thằng cha nào to gan thế. Lưu Phong quay đầu liếc nhìn Cao Lượng rồi nhấn nút nghe. Lưu Phong vốn đang nổi giận đùng đùng, vậy mà sau khi nghe máy chưa đến một phút, sắc mặt hắn lập tức trở nên rất khó coi. Cao Lượng nhận ra sự khác thường của Lưu Phong, đợi sếp cất điện thoại vào túi, anh ta vội hỏi, đội trưởng Lưu, có chuyện gì vậy? Lưu Phong cau mày trả lời, là điện thoại tố cáo. Đầu dây bên kia nói, thôn Lô Vĩ đang có người sản xuất pháo hoa trái phép. Cao Lượng ngồi bên cạnh hỏi, thôn Lô Vĩ có biết là xưởng nào không? Lưu Phong hai tay đút túi trả lời, Người ta tố cáo đích danh rồi, là nhà Triệu Tuấn Tần ở giữa thôn Lô Vĩ. Cao Lượng hơi nghi hoặc. 3 năm trước sở nhà họ bị phạt nặng, nghe nói sau đó đã có giấy phép kinh doanh rồi. Sao vẫn có người tố cáo nhỉ? Lưu Phong cau mày khó hiểu. Đây cũng là điều tôi không hiểu, vô lý nhỉ? Cao Lượng hơi tức giận. Chắc là người cùng nghề làm đấy, chỉ có cùng nghề mới ganh nhau như vậy. Dù sao cũng đang rảnh, đi xem chút đi. Tôi e là nếu chúng ta không đi, bên kia cứ dài dằng mãi. Nhỡ đến tài trưởng công an thành phố, ông ấy lại nghĩ chúng ta nhận hối lộ nhà Triệu Tuấn Tân. Nói xong Lưu Phong đội mũ lên. Cao Lượng hơi cúi người, giờ ngón tay cái liền nịnh nọt. Xếp thật sáng suốt. Lưu Phong châm điếu thuốc vỗ vai Cao Lượng nói. Đi thôi, đừng chậm trễ. Tôi vẫn nhớ trải ngũ lương dịch của cậu đó nha. Mấy phút sau, hai người lái một chiếc xe van màu trắng tới thôn Lô Vĩ. Một lát sau, két một tiếng, chiếc xe đã dừng trước cổng một khu xưởng lớn. Khu xưởng quay về hướng bắc. Trong đó có 3 gian xưởng và 1 gian phòng thường. Cánh cổng đồi bằng sắt màu đỏ quay về hướng bắc. Lúc này cửa đang khép hờ, không khóa. Lưu Phong vừa ngậm điếu thuốc vừa nói với Cao Lượng. Cậu quay đầu xe đi, tôi vào trong xem sao rồi ra ngay. Cao Lượng hồ rõ. Rõ, đáp lại. Lưu Phong mở cửa xe chuẩn bị đi vào trong căn nhà. Cao Lượng nhìn thấy biển cấm lửa treo trên tường, cẩn thận nhắc nhở Lưu Phong. Xếp thuốc. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn lên tường, quay sang nhìn Cao Lượng cười nói. Mẹ kiếp, chúng ta mà còn sợ chữ này sao? Nói xong, hắn mở cửa đi vào trong, miệng còn khẽ ngâm nga một khúc nhạc. Trong xưởng vang lên tiếng gào của Lưu Phong. Triệu Tuấn Tân, cậu ra đây cho tôi. Hắn lớn tiếng gọi một lần nữa. Triệu Tuấn Tân. Cao Lượng quay đầu xe xong, chuẩn bị xuống xe thì dầm một tiếng. Cả người cả xe Cao Lượng bị vụ nổ thổi bay xuống cái cống hối thối ngoài xưởng. Tôi ngồi trong văn phòng, cũng nghe thấy tiếng nổ. Thế là vội đứng dậy vươn người ra cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Có chuyện gì vậy? Lúc này phía xa xa có một đám mây hình nấm màu trắng từ từ bay lên. Diệp Thiến chạy đến bên cạnh tôi thò đầu ra hỏi. Nổ bình ga à? Khu vực khai thác mỏ ở hướng nam, đây là hướng bắc, lấy đâu ra ga? Khi chúng tôi vẫn đang đoán xem tiếng nổ từ đâu mà có, thì anh Minh đã ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa phòng làm việc, nói. Thôn Lô Vĩ phía trước xảy ra vụ nổ, mau lấy đồ đi thôi. Tôi tròn mắt nhìn anh Minh đang quay người sắp rời đi. Sao cơ, vụ nổ? Diệp Thiến hỏi tôi một câu rất ngỡ ngẩn. Chẳng lẽ là khủng bố tập kích? Tôi trợn mắt nói với cô. Tập kích cái quái gì? Nhanh lên đi, đến hiện trường rồi nói tiếp. Hiện trường cách phòng kỹ thuật chúng tôi không đến 1 cây số. Lúc chúng tôi tới nơi, phía đội trưởng Từ vẫn còn đang trên đường đến. Tạm thời hiện trường do người phía đồn cảnh sát địa phương cảnh giữ. Vị trí địa lý hiện trường vụ nổ rất đặc biệt. Đây là một xưởng pháo hoa của mương nước bao quanh. Còn mương rộng khoảng 7-8 mét. Mương ở đây giống như con hào vây quanh xưởng. Cả một vùng lớn, chỉ có duy nhất một xưởng pháo hoa, nên vụ nổ cũng không ảnh hưởng đến các hộ khác trong thôn. Anh Minh xuống xe, nhanh chóng hỏi người chỉ huy đang đứng ở hiện trường. Cảnh sát trưởng Triệu, chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Triệu lịch sự giơ tay phải ra bắt tay anh Minh. Chủ nhiệm lãnh, cậu đến rồi à? Anh Minh lo lắng hỏi. Thương vong có nghiêm trọng không? Cảnh sát trưởng Triệu trả lời. Một người chết, một người bị thương, chúng tôi vẫn chưa vào trong, cũng chưa rõ những chuyện khác. Anh Minh nghiêng đầu liếc nhìn nửa còn lại của con xe van vẫn chưa bị chìm xuống nước. Người chết là ai? Cảnh sát trưởng Triệu nói. Người chết là một trung đội trưởng trong cơ quan quản lý đô thị của chúng ta, tên Lưu Phong. Người bị thương là cấp dưới của anh ta, tên Cao Lượng. Cao Lượng chỉ đứng ngoài xe mà không vào trong, nên chỉ bị thương ngoài da. Theo lời Cao Lượng, thì sáng nay bọn họ nhận được điện thoại tố cáo. Có người báo chỗ này sản xuất pháo hoa trái phép, nên bọn họ đến xem sao. Lưu Phong xuống xe và vào nhà xưởng trước, còn anh ta ở bên ngoài quay đầu xe. Vừa quay đầu xe xong thì bên trong phát nổ. Sơ lược là như vậy. Anh Minh hỏi tiếp. Đã liên hệ được với chủ xưởng pháo hoa này chưa? Cảnh sát trưởng Triệu trả lời. Liên hệ được rồi, chúng tôi dẫn về đồn rồi. Vậy được, các anh cứ trông chừng anh ta. Chúng tôi điều tra hiện trường xem vụ nổ này là sự cố hay do ai làm. Anh Minh nói xong, đeo găng tay đi vào hiện trường. Do ảnh hưởng của vụ nổ, hiện trường đã thay đổi hoàn toàn. Bức tường vững chắc bên ngoài xưởng nay đã đổ sụp. Từ ngoài vòng bảo vệ có thể nhìn rõ hiện trường vụ nổ. diện tích nhà xưởng hơn 2.500 m², kết cấu đơn giản, hướng chính nam có 3 gian xưởng liền kề nhau, phía tây phải từ cửa vào có một phòng khoảng 30 m². Từ mức độ phá hủy của hiện trường, có thể thấy vụ nổ xảy ra từ chính căn phòng này. Trên khoảng sân phía đông, một người đàn ông mặc bộ quần áo xám xanh bị vùi trong đống gạch đã tử vong. Anh Minh quay đầu nói với Lão Hiền, điều quan trọng là phải tra ra vụ này là tai nạn hay là có kẻ cố ý làm ra. Nên Quốc Hiền, lần này cậu phải vất vả rồi. Lão Hiền chỉnh lại kính, nhìn một vòng, sau đó chỉ nghiêm túc gật đầu mà không nói câu nào. Khám nghiệm hiện trường vụ nổ không đơn giản như các vụ án khác. Trước tiên phải xác định vị trí gây nổ. Vị trí gây nổ chính là vị trí đặt vật gây nổ trước khi vụ nổ xảy ra. Sau khi tìm được vị trí gây nổ, sẽ lấy đó làm trung tâm, tiến hành lấy mẫu. Qua phân tích bột vụn hóa học quanh vị trí gây nổ, có thể biết được thành phần của chất nổ. Tiếp theo, phải xác định xem thiết bị nổ là tự nhiên nổ hay có người cố tình điều khiển. Như vậy có thể trực tiếp xác định được tính chất vụ án. Cuối cùng, phải tìm xung quanh hiện trường các vật gây nổ như đầu thuốc, bật lửa điện tử, vân vân. Lão Hiền phải lấy mẫu và làm xét nghiệm để đưa ra kết luận về ba điều trên. Theo lệnh anh Minh, Lão Hiền nhanh chóng chuẩn bị các thiết bị lấy mẫu. Nhân lúc này, bốn người chúng tôi vây quanh thi thể. Anh Minh giao nhiệm vụ cho chúng tôi. Tiểu Long, Diệp Thiến, đeo găng tay vào, dỡ đống gạch trên thi thể ra. Tiểu Lỗi, cậu làm nhiệm vụ chụp ảnh. Chúng tôi nghe lệnh gật đầu. Rõ. Tốn bao nhiêu công sức, sau khi lật viên gạch cuối cùng ra khỏi thi thể, diện mạo nạn nhân mới lộ rõ, không kinh khủng như chúng tôi tưởng tượng. Ngoài vết lõm rõ rệt vùng đầu ra, thì những phần khác cũng coi như vẫn còn nguyên. Anh Minh xem qua thi thể rồi nói, nguyên nhân tử vong có lẽ là do các viên gạch đập vào đầu. Nói một cách đơn giản thì nạn nhân tử vong do những viên gạch phía đối diện văng phải. Diệp Thiến hơi lo lắng nói, tôi còn tưởng là chết vì thuốc nổ. Suy nghĩ của Diệp Thiến giống với suy nghĩ ban đầu của tôi. Nếu như Lưu Phong bị nổ chết thì thi thể sẽ không còn nguyên vẹn như vậy. Hồi học đại học, tôi đã từng nhìn thấy hình dạng kinh khủng của thi thể tại hiện trường một vụ án nổ. Có thể nói khắp hiện trường đều có các mảnh thi thể máu thịt lẫn lộn. Gặp trường hợp như vậy, cần phải có nhân viên khám nghiệm thu nhặt toàn bộ mảnh thi thể, sau đó ghép lại với nhau. Có điều như hiện tại thì xem ra tôi lo lắng thừa rồi. May mà xác Lưu Phong vẫn còn nguyên sau vụ nổ. Trong lúc tôi không tập trung, anh Minh đã kiểm tra bên ngoài thi thể xong xuôi. Anh phủi phủi tay rồi nói với chúng tôi. Vụ này phải đợi kết quả phía Lão Hiền mới phân tích phán đoán được. Bây giờ thi thể không có đầu mối gì cả. Chúng ta cho thi thể vào túi rồi tính tiếp. Nghe xong tôi gật đầu, lấy bột vôi từ trong vali dụng cụ ra, đánh dấu lại vị trí xung quanh thi thể. Sau đó tôi và anh Minh cùng khiêng thi thể ra khỏi hiện trường. Lão Hiền mất 6 tiếng đồng hồ mới lấy xong mẫu của tất cả các vật chứng tại hiện trường. Quốc Hiền, Tiểu Lỗi, hai cậu về đơn vị xét nghiệm trước đi. Rõ. Diệp Thiến, Tiểu Long, hai người cùng tôi đến bệnh viện xem tình hình Cao Lượng thế nào. Rõ. Cứ như vậy chúng tôi chia làm hai đội nhỏ gấp rút tiến hành công tác điều tra. Theo thông tin phản hồi từ phía đồn cảnh sát thì lúc xảy ra vụ nổ, xưởng pháo hoa này không có một bóng người. Vì thế để xác định tính chất vụ nổ lần này, công tác điều tra xung quanh bên ngoài là vô cùng quan trọng. Trong phòng bệnh Bệnh viện Nhân dân số 1, thành phố Vân Tịch, Cao Lượng ngồi bên mép giường với tay phải băng bó. Lúc đó một bác sĩ mặc blouse trắng đang thầy thuốc cho anh ấy. Anh Minh vừa bước vào phòng đã lên tiếng hỏi, Cao Lượng, anh không sao chứ? Cao Lượng nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, lúc này đang mặc đồng phục cảnh sát. Anh ta nhe răng cười đáp, cậu may mạng lớn, không thì hôm nay đã đi chầu Diễm Vương rồi. Bác sĩ nhìn thấy mấy người chúng tôi, biết ý bưng khay thuốc ra ngoài. Anh Minh lấy thẻ cảnh sát ra, lịch sự nói, chúng tôi là cảnh sát thuộc công an thành phố Vân Tịch, có mấy câu hỏi muốn hỏi anh. Cao Lượng lấy gối đặt phía sau lưng, tựa vào gối, nói với chúng tôi, được, xin cứ hỏi tự nhiên, chúng ta đều là người chấp pháp, có gì tôi sẽ trả lời rõ. Anh Minh hỏi một cách rào hoạt, anh thấy vụ nổ này là sự cố hay do ai cố tình làm? Đột nhiên bị anh Minh hỏi như vậy, Cao Lượng hơi lưỡng lự. Cái này... Vậy là anh ta đã trúng ngay bẫy của anh Minh. Chắc Cao Lượng đang nghĩ làm sao kể lại câu chuyện một lần nữa. nhưng không ngờ anh Minh lại hỏi thẳng quan điểm của anh ta về vụ án chứ không theo trình tự bình thường. Nếu Cao Lượng trả lời thẳng thắn, thì sự tình cũng không có vấn đề gì khúc mắc. Nhưng nếu trả lời ấp a ấp úng, hẳn là có chuyện mờ ám. Bây giờ làm gì có đơn vị chấp pháp nào mà không có bí mật che đậy thiên hạ, như nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền vân vân. Nếu như nạn nhân Lưu Phong và chủ xưởng pháo hoa Triệu Tuấn Tân có thù hằn với nhau, thì có thể phán đoán vụ nổ do Triệu Tuấn Tân sắp đặt để sát hại Lưu Phong. Đây là mục đích chính câu hỏi của anh Minh. Anh Minh nhớn mày hỏi, sao vậy, có gì khó nói à? Cao Lượng bối rối nói, không phải là khó nói, mà là tôi không biết nên nói thế nào. Anh Minh phân tích tỉ mỉ tình hình hiện tại cho Cao Lượng nghe. Anh phải biết rằng nạn nhân là người của cơ quan chấp pháp, chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Tôi hy vọng anh đừng tự gồng gánh tất cả, mà nên phối hợp với cơ quan công an chúng tôi để làm rõ vụ này. Anh thử nghĩ xem, bây giờ chỉ có anh và Lưu Phong đi với nhau, mà bây giờ Lưu Phong đã chết rồi. Nếu như công an chúng tôi không tra ra được manh mối nào, thì liệu phía người nhà Lưu Phong có chịu bỏ qua cho anh không? Cao Lượng vừa nghe vừa rớt nước mắt. Sau đó anh ta ngẩng lên nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh Minh, gật đầu kể. Sáng nay, đội trưởng Lưu nhận được một cuộc điện thoại tố cáo Triệu Tuấn Tân sản xuất pháo hoa trái phép. 3 năm trước, nhà xưởng đó đã từng bị kiểm tra một lần rồi. Anh Minh ngắt lời Cao Lượng hỏi, từng bị kiểm tra một lần rồi sao? Cao Lượng nhớ kỹ lại. Đúng vậy, lần ấy bị phạt rất nặng. Chúng tôi tịch thu lượng pháo hoa có giá trị tầm hơn 1 triệu tệ. Về sau còn phạt anh ta 200.000 tệ. Anh Minh hỏi, vậy lần Triệu Tuấn Tân bị kiểm tra đó có liên quan gì đến Lưu Phong không? Cao Lượng lắc đầu trả lời, chắc là không. Lần đó trưởng phòng Vương đích thân dẫn đội đến. Anh Minh vất chéo hai chân nói, ừ, anh nói tiếp đi. Cao Lượng trả lời với ánh mắt mơ hồ bất định, chúng tôi vừa nhận được tố cáo, cũng đang rảnh rỗi nên lái xe đi luôn. Khi vừa đến cổng nhà xưởng, đội trưởng Lưu kêu tôi quay đầu xe, còn anh ấy vào trong xem thế nào. Tôi nghe thấy đội trưởng Lưu đứng trong sân gọi to 2 tiếng. Đang chuẩn bị xuống xe thì phía trong nhà xưởng đột nhiên phát nổ. Anh Minh nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, hỏi đúng chỗ hiểm. Anh còn điều gì chưa kể đúng không? Cao Lượng nghe vậy giả vờ hò mấy tiếng, che đi sự bối rối của mình. Anh Minh tối sầm mặt lại, lặp lại câu hỏi vừa rồi. Còn điều chưa kể đúng không? Cao Lượng nghe vậy hơi cúi xuống, gật đầu trả lời một cách khó xử. Xin lỗi, tôi không cố ý giấu đâu. Lúc bước vào nhà xưởng, đội trưởng Lưu vẫn chưa dập điếu thuốc trên tay. Tôi hết sức kinh ngạc. Cái gì? Anh ta ngậm thuốc đi vào trong á? Thế khác gì ngậm thuốc đi vào cây xăng? Là một người chấp pháp, sao lại có thể phạm một lỗi ngớ ngẩn như vậy? Cao Lượng ủ rũ trả lời. Lúc đó tôi nhắc anh ấy rồi, nhưng anh ấy không nghe, nên tôi cho rằng vụ nổ này có lẽ liên quan đến điếu thuốc của đội trưởng Lưu. Có lẽ có người sẽ thắc mắc tại sao Cao Lượng lại có vẻ mặt như vậy. Là một người chấp pháp, hậu quả của hành động vi phạm quy tắc rất nghiêm trọng. Giả dụ như Lưu Phong không ngậm điếu thuốc mà đi điều tra xưởng pháo hoa một cách nghiêm túc, lúc này xảy ra nổ thì Lưu Phong không những không bị truy cứu trách nhiệm, còn có thể được trao tặng bằng khen. Nhưng nếu Lưu Phong vi phạm quy tắc, cuối cùng điều tra ra vụ nổ là do điếu thuốc của anh ta, thì dù Lưu Phong đã chết nhưng cũng khó thoát khỏi trách nhiệm bồi thường hậu quả tổn thất nhà xưởng. Sự chênh lệch giữa hai điều này thật là một trời một vực. Chả trách Cao Lượng ấp úng. Anh Minh nghiêm túc hỏi, ngoài ra còn gì nữa không? Cao Lượng nghe vậy giơ tay trái lên thề với chúng tôi. Anh cảnh sát, tôi xin thề, tôi đã kể hết những gì mình biết rồi. Anh Minh không hỏi nữa, gấp cuốn sổ điều tra lại. Ba chúng tôi lái xe về đồn cảnh sát thành phố. Triệu Tuấn Tân, chủ xưởng pháo hoa, vẫn đang bị giữ trong đồn. Mở cửa phòng trực ban, liền thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi đang ngồi trên ghế. Hắn khoác chiếc áo màu xanh da trời, mặc một chiếc quần thể thao màu sẫm, đi đôi giày thể thao màu trắng, đầu bù tóc rối, trông thật nhếch nhác. Anh Minh đứng trước mặt anh ta hỏi, anh là Triệu Tuấn Tân, chủ xưởng pháo hoa phải không? Anh ta thận trọng nhìn chúng tôi gật đầu trả lời, đúng vậy. Anh Minh sờ cằm, lựa lời hỏi, vậy ông chủ, hôm nay anh đã đi đâu? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ồ, anh ta mà cũng là ông chủ à? Lúc mới đến đồn á, khắp người anh ta toàn là lá thông, vương vãi khắp đất, Ông chủ muốn ăn lá thông mà phải tự mình đi hái sao? Giọng nói truyền tới từ phía sau chúng tôi. Tôi quay lại nhìn. Vừa rồi là một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi. Chị ta vừa cật lực lau sàn vừa trên lời. Nhìn đồng phục mà chị ta đang mặc, có thể đoán ngay được chị ta là lao công trong đồn. Anh Minh ghét nhất là khi đang hỏi lại có người xen vào. Nghe giọng nói vô duyên của chị kia, anh nhíu mày, sau đó hỏi nhân viên phòng trực ban. Phòng tra hỏi của các anh ở đâu? Chủ nhiệm Lãnh, trên tầng 2, tôi dẫn anh lên. Chàng trai trẻ nhiệt tình dẫn đường cho chúng tôi. Do vẫn chưa xác định được tính chất của vụ án, nên tạm thời chưa thể biết được Triệu Tuấn Tân có phải là nghi phạm không, nên chỉ có thể đưa đến phòng tra hỏi để điều tra tình hình. Anh Minh vừa gõ điếu thuốc xuống bàn vừa hỏi, Triệu Tuấn Tân, sáng nay anh đi đâu? Triệu Tuấn Tân dựa vào ghế, bình tĩnh trả lời, chẳng làm gì cả, ra ngoài đi dạo thôi. Anh Minh hỏi, xưởng của anh có giấy tờ hợp pháp không? Có, nhưng mà giờ tôi sắp nghỉ làm rồi. Triệu Tuấn Tân nói rồi từ từ rút trong túi ra tờ A4 gấp ngay ngắn, đưa cho anh Minh. Anh Minh mở tờ giấy ra xem, đây là tờ giấy có in chữ, giấy phép hoạt động kinh doanh pháo hoa. Ở chỗ người chịu trách nhiệm chính, ghi rõ bà chữ Triệu Tuấn Tân. Anh Minh xem xong liền gấp lại như cũ, đặt lên bàn nói, tại sao anh lại nghỉ làm? Triệu Tuấn Tân cúi đầu trả lời, 3 năm trước, xưởng tôi từng bị kiểm tra. Lần đó tôi phải bồi thường hết vốn luôn rồi, lại còn nợ thêm khoản nữa. 2 năm này tôi cố gắng trả hết nợ, nên tôi không muốn làm nữa. Làm cái nghề này rủi ro quá lớn. Anh Minh nghiêm mặt lại gõ bàn hỏi, nếu không muốn làm nữa, sao anh vẫn xếp thuốc nổ vào xưởng? Triệu Tuấn Tân oan ức trả lời, đó là hàng tồn kho từ trước, tôi xếp chúng ở gian nhà phía Tây, không nghĩ là nó sẽ nổ. Anh Minh hỏi tiếp, thuốc nổ loại gì? Triệu Tuấn Tân xoa xoa tay trả lời, là loại thuốc nổ đen phổ biến nhất. Anh Minh chầm một điếu thuốc rồi hỏi tiếp, số lượng bao nhiêu? Triệu Tuấn Tân nhíu mày nhớ lại, chắc chỉ có mấy chục cân thôi, số lượng cụ thể tôi cũng không rõ. Anh Minh hỏi, bình thường anh bảo quản số thuốc này như thế nào? Câu trả lời của Triệu Tuấn Tân khớp với các bước trong sách hướng dẫn an toàn. Tôi cất chúng trong chiếc hộp thủy tinh chuyên dụng, để cả hạt chống ẩm trong đó, sau đó đậy thật kín. Anh Minh hỏi, vậy tại sao lại phát nổ được? Cái này tôi cũng không biết, tôi đã để như vậy nhiều năm rồi mà chẳng sao, tôi không rõ tại sao nó lại phát nổ. Triệu Tuấn Tân nói xong liền vươn hai tay ra. Anh Minh chuyển chủ đề, anh nói sơ qua về tình hình xưởng pháo hoa đi. Triệu Tuấn Tân trả lời, giọng có chút cô quạnh, còn tình hình gì nữa? Tháng trước tôi đã giải tán công nhân, hiện nay trong xưởng chỉ có mình tôi. Tôi định thanh toán nốt chút tiền còn lại rồi ra ngoài đi làm thuê. Anh Minh dừng bút lại hỏi, tuổi anh như vậy chắc cũng kết hôn rồi, người nhà đâu cả rồi? Triệu Tuấn Tân thở dài, ly hôn từ 3 năm trước rồi. Khóe miệng anh Minh hơi nhếch lên, do lần trước bị điều tra xưởng à? Triệu Tuấn Tân tự giễu nói, đúng vậy, sau khi bị kiểm tra tôi nợ như chúa chồm, suốt ngày bị bọn cho vay nặng lãi đòi nợ. Như vậy còn ai dám sống cùng tôi nữa? Thấy Triệu Tuấn Tân như vậy, dù có hỏi tiếp cũng chẳng được gì, anh Minh dừng bút, kết thúc tra hỏi. Anh Minh đứng dậy nói, được rồi, vậy hôm nay chúng ta tạm kết thúc tại đây. Có chuyện gì chúng tôi sẽ liên lạc với anh sau. Triệu Tuấn Tân trả lời sảng khoái, được, không thành vấn đề. Phòng tra hỏi có tất cả 4 người, anh Minh đi trước, sau đó đến Diệp Thiến, sau đến Triệu Tuấn Tân. Tôi sắp xếp lại tài liệu ghi chép của anh Minh, nên là người cuối cùng rời khỏi đó. Khi vừa bước ra khỏi cửa, tôi bắt gặp ngay nụ cười bí hiểm của Triệu Tuấn Tân nhìn theo bóng lưng của anh Minh và Diệp Thiến. Tôi đứng im, nheo mắt nhìn Triệu Tuấn Tân. Lúc đó hắn mới phát hiện ra tôi đang nhìn, thế là hắn không cười nữa, cúi đầu đi vào thang máy. Triệu Tuấn Tân chắc chắn có chuyện đang giấu giếm. Tôi chắc chắn không nhầm, nụ cười vừa rồi là nụ cười đắc ý khi âm mưu đã thành công. Sau khi thu thập xong thông tin về 2 người quan trọng nhất liên quan đến vụ án, ba chúng tôi về thẳng phòng kỹ thuật. Lôi Mập và Lão Hiền vẫn đang bận làm việc. Tôi và anh Minh vào thẳng phòng giải phẫu. Diệp Thiến phụ trách liên hệ với đội cảnh sát hình sự, triển khai công tác điều tra. Lúc làm xong mọi việc thì ngoài trời đã đầy sao rồi. 5 người chúng tôi sắp xếp lại tất cả các tài liệu rồi đến phòng họp. Anh Minh mở cuốn sổ ghi chép ra nói, Quốc Hiền, cậu trình bày trước đi. Lão Hiền châm điếu thuốc, nói, dựa theo kết quả xét nghiệm, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể kết luận vụ nổ này có phải là một vụ án hay không. Anh Minh hơi kinh ngạc hỏi, ồ, cậu nói thử xem. Lão Hiền gật đầu trả lời, hiện trường có rất nhiều mẫu vật có thể xét nghiệm, tôi chỉ làm xét nghiệm một số mẫu vật quan trọng thôi. Qua phân tích thành phần hóa học trong mẫu bụi đất tại vị trí nổ ở hiện trường, thì chất gây nổ có lẽ là thuốc nổ đen. Thông thường sản xuất pháo hoa đều sẽ dùng thuốc nổ đen. Về điểm này, có thể thấy là hoàn toàn không có vấn đề gì. Anh Minh nghe xong thì gật đầu nói, ừ, điểm này giống với những gì Triệu Tuấn Tân nói. Điều này cũng có thể loại trừ khả năng có người cố ý sử dụng loại thuốc nổ khác. Lão Hiền đặt tờ báo cáo thứ nhất xuống, rồi cầm tờ thứ hai lên nói tiếp. Cũng may cự ly giữa các gian phòng và các nhà cửa xung quanh đều rất xa, nếu không thì hậu quả không thể nào lường được. Diệp Thiến tò mò nghiêng đầu hỏi, thầy Quốc Hiền, tại sao lại như vậy? Lão Hiền đáp, tôi căn cứ theo độ sâu của hố nổ và mức độ tổn hại của gian phòng, tính ra lượng thuốc nổ đen có lẽ vào khoảng trên chục cân. Lượng thuốc nổ đó có thể săn bằng một căn nhà 4 tầng đó. Số gạch bắn ra dưới áp suất của vụ nổ đủ để giết sạch những ai đi ngang qua đó. Cô nghĩ xem, nếu như là trong thành phố đông đúc thì sẽ có bao nhiêu người phải chết. May mà Lưu Phong nói Cao Lượng ở lại quay đầu xe, không thì anh ta cũng tàn xác. Nghe thấy kết quả đó, tôi khẽ rùng mình. Anh Minh dường như chẳng có biểu cảm gì, hút một hơi thuốc rồi hỏi tiếp. Hiện trường có thiết bị gây nổ không? Lão Hiền nghe xong lắc đầu nói, đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy thiết bị gây nổ hay chất dẫn nổ nào tại hiện trường, cũng có nghĩa là rất có khả năng không phải do ai đó cố tình dẫn nổ. Anh Minh nhớ ra một chi tiết hỏi, cậu có tìm được đầu thuốc lá nào trong hiện trường không? Lão Hiền giải thích, có, nhưng không phải ở vị trí gây nổ, mà nhặt được ở dưới lớp gạch gần thi thể. Qua phân tích ADN, đầu thuốc này có lẽ là của nạn nhân Lưu Phong. Nhưng đầu thuốc này có lẽ đã bị dập tắt trước khi xảy ra vụ nổ. Đó không phải là vật dẫn nổ, đống thuốc nổ đen. Anh Minh nheo mắt hỏi, làm sao cậu phán đoán được đầu thuốc đã được dập trước khi xảy ra vụ nổ? Lão Hiền trả lời nghiêm túc, tôi lấy được tàn thuốc lá trên đế giày bên phải của nạn nhân. Hơn nữa, đầu thuốc lá được phát hiện đang ở trạng thái dẹp ngang. Từ hai điểm này, phán đoán của tôi có lẽ đúng. Anh Minh vội vàng hỏi, đầu thuốc cách điểm gây nổ bao xa? Lão Hiền lật cuốn sổ ra, nhìn con số viết trên đó rồi trả lời, cách 4 mét, cách 2 mét so với chân tường của căn nhà. Nói như vậy thì sau khi vào xưởng, nạn nhân đã dập thuốc cách gian nhà thường 2 mét. Đúng lúc này căn phòng phát nổ, Lưu Phong bị những viên gạch văng vào đầu do áp suất của vụ nổ. Lão Hiền gật đầu nói, đại khái là như vậy. Anh Minh hỏi tiếp, trên hiện trường còn phát hiện gì nữa không? Lão Hiền trả lời, theo phân tích của tôi, những thứ còn lại không giúp ích cho cuộc điều tra cho lắm. Có một chiếc điện thoại cháy nham nhở, một vài mảnh vỡ của chiếc chậu nhựa và một số mảnh thủy tinh vỡ. Tôi thấy mấy thứ này không cần xét nghiệm nên vẫn để trong phòng thí nghiệm. Anh Minh cau mày hỏi, điện thoại gì? Lão Hiền trả lời, một con Nokia giá rẻ. Tôi thấy hơi kinh ngạc, vỏ và màn hình chiếc điện thoại này nát bè bét, nhưng bản mạch bên trong vẫn ok lắm. Trên điện thoại còn có một chiếc SIM. Anh Minh không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Vậy chiếc điện thoại này có phải thiết bị gây nổ không? Lão Hiền bác bỏ ý kiến của anh Minh. Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó phát hiện không phải, vì nếu muốn kích nổ thuốc nổ đen thì cần phải có lửa. Nhưng tôi không tìm thấy dấu hiệu chập mạch trên bo mạch chủ, cũng không thấy nó liên kết với thiết bị bên ngoài nào. Vậy nên đó không thể là thiết bị gây nổ được. Anh Minh lại hỏi tiếp, Diệp Thiến, phía đội cảnh sát hình sự điều tra đến đâu rồi? Diệp Thiến mở cuốn sổ ra, trả lời, đội cảnh sát hình sự chúng tôi chủ yếu triển khai điều tra xoay quanh Triệu Tuấn Tân. Qua điều tra phát hiện, hắn còn có một cậu con trai đang học cấp 2, tên là Triệu Tử Ngang, vợ trước của hắn tên là Trương Linh. 3 năm trước, xưởng pháo hoa của Triệu Tuấn Tân bị niêm phong do sản xuất pháo hoa trái phép. Hắn còn khoản vay nặng lãi gần 2 triệu tệ không trả nổi, nên suốt ngày có người đến đòi nợ. Trương Linh không chịu được nữa, nên đã ly hôn Triệu Tuấn Tân. Triệu Tử Ngang được tòa phán quyết cho sống cùng mẹ. Tôi trêu Diệp Thiến. Vậy sau khi ly hôn hắn sống một mình thì không bị bọn chủ nợ dóc thịt à? Diệp Thiến gấp cuốn sổ lại, lắc đầu nói. Bề ngoài Triệu Tuấn Tân trông thì có vẻ thật thà chất phác, nhưng thực ra hắn cũng là một tay chơi liều mạng đấy. Tôi từng nghe nói, sau khi ly hôn, một mình hắn đến tìm chủ nợ. Lúc đó hắn nói rõ, hắn chỉ còn cái mạng ghẻ này thôi, muốn chém muốn giết thì tùy. Còn nếu như để hắn tiếp tục kinh doanh xưởng pháo hoa, thì hắn sẽ kiếm tiền trả từ từ. Chẳng ai nghĩ sau khi ly hôn, hắn lại gan góc như vậy. Kết quả là đám chủ nợ cũng chịu thỏa hiệp, để hắn tiếp tục kinh doanh xưởng pháo hoa. Bất ngờ hơn là mấy ông chủ nợ còn tìm quan hệ, giúp hắn làm giấy phép hoạt động kinh doanh pháo hoa. Hai năm nay, xưởng pháo hoa của hắn kinh doanh lên hương vết. Về cơ bản, số tiền nợ cũng coi như đã trả xong rồi. Nghe xong, tôi cảm thán nói, hóa ra Triệu Tuấn Tần là một con cáo giả. Diệp Thiến nói tiếp, may mà lúc chủ nhiệm lãnh tra hỏi tôi cũng ở đó, Diệp Tuấn Tân đã nói dối chúng ta. Nghe Diệp Thiến nói vậy, tôi bỗng nhớ lại nụ cười của hắn trước lúc rời khỏi đây, vội hỏi Diệp Thiến, hắn nói dối chuyện gì? Diệp Thiến trả lời, xưởng pháo hoa của hắn đã thế chấp cho chủ nợ từ lâu rồi, không phải hắn không muốn kinh doanh nữa, mà phía chủ nợ muốn dừng cuộc chơi tại đây, bây giờ Triệu Tuấn Tân chỉ còn hai bàn tay trắng. Anh mình nghe đến đây chẳng nói năng gì, chỉ châm hết điếu này đến điếu khác. Chúng tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì, tất cả đều hướng ánh mắt về phía anh ấy. Anh Minh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, sau đó dí mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn, cau mày nói. Thầy tôi từng nói với tôi rằng, không phải vụ án nào cũng có thể lấy được đầy đủ chứng cứ định án, nhưng nhất định phải làm cho rõ những điểm đáng ngờ. Nghe anh Minh nhắc đến chữ thầy, tôi bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng. Diệp Thiến ngẩng đầu hỏi, chủ nhiệm lãnh, ý của anh là... Anh Minh nghiêm túc nói, tùy dựa theo những vật chứng bây giờ, chúng ta vẫn chưa xác định được đây có phải là một vụ án hay là tai nạn ngoài ý muốn không, nhưng tôi đã coi nó là một vụ án rồi. Tôi mở to mắt, hồ nghi hỏi, vụ án? Tôi nghĩ vụ nổ này có thể là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Thứ nhất, chủ xưởng pháo hoa không có ở hiện trường. Thứ hai, hiện trường không có vật dẫn nổ. Thứ ba, hiện trường không có thiết bị gây nổ. Cuối cùng, vật liệu nổ là thuốc nổ đen dùng trong xưởng sản xuất pháo hoa. Tất cả những tình tiết này đều rất hợp lý. Tôi không hiểu sao nó lại là một vụ án được. Trong lúc tôi thể hiện biểu cảm đầy nghi hoặc, anh Minh tiếp tục nói. Tôi cho rằng đây là một vụ án. Vì vừa rồi khi hồi tưởng lại cả quá trình xảy ra vụ án, tôi phát hiện bên trong có rất nhiều điểm đáng nghi. Những điểm đáng nghi này tôi vẫn chưa có đáp án. Thứ nhất, Triệu Tuấn Tân có giấy phép kinh doanh. Mà theo điều tra, có một khoảng thời gian hắn không sản xuất pháo hoa. Lúc điều tra hiện trường, chúng ta cũng không thấy xưởng này cất trữ loại hàng hóa nào như vậy. Vậy sao lại có người gọi điện tố cáo? Động cơ của người tố cáo là gì? Thứ hai, cửa hàng kinh doanh pháo hoa nào cũng có dán poster in số điện thoại tố cáo hoạt động sản xuất pháo hoa tư nhân trái phép. Tại sao người tố giác lại gọi thẳng cho nạn nhân Lưu Phong? Hơn nữa, tại sao sau cuộc điện thoại Lưu Phong vừa mới đến hiện trường thì vụ nổ xảy ra? Đây là tai nạn sao? Thứ ba, lúc hỏi Triệu Tuấn Tân, hắn không hề thể hiện cảm xúc khác thường nào, mà trả lời rất trôi chảy. Điều này thật sự rất bất thường. Xưởng của mình phát nổ, hơn nữa nạn nhân còn là người của cơ quan chấp pháp. Vậy mà hắn lại rất bình tĩnh. Thứ tư, khi tôi hỏi Diệp Tuấn Tân về thủ tục giấy tờ có hợp pháp không, hắn đột nhiên lôi ra một tờ giấy phép hoạt động kinh doanh. Thông thường thì người ta sẽ đóng khung ốp kính, rồi treo lên tường mới đúng. Vì sao hắn lại mang theo bên người? Thứ năm, từ điều tra của Diệp Thiến có thể thấy, Triệu Tuấn Tân không đơn giản như chúng ta nghĩ. Hắn dám vay nặng lãi để sản xuất pháo hoa. Có thể nói hắn có dã tâm lớn, vì chuyện này mà vợ và con trai bỏ hắn mà đi. Theo tính cách của hắn, thì không thể nào để yên được. Tôi tròn mắt hỏi, anh Minh, nói vậy thì Triệu Tuấn Tân có vấn đề sao? Tập 1 vụ án pháo hoa giữa ban ngày xin dừng tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo.